Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi tối đêm đó lại mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Sáng sớm ngày hôm sau, trong lúc tôi còn cuộn chăn ngủ thì nghe tiếng nó gọi ngoài cửa. Hoảng hồn tỉnh dậy, tưởng có chuyện gì vội chạy ra, thấy nó vẫn bình an vô sự thì mới thở phào rồi dở giọng trách móc nó một chút, sau đó vào làm vệ sinh cá nhân. Một lúc sau đi ra thì đã thấy nó ngồi trên cái bàn trước nhà. Công nhận là thằng này đúng với câu tự nhiên như ở nhà thật. Vừa ra đến nơi tôi đã hỏi nó: "Sao? Này có chuyện gì mà tìm tao sớm thế? Không phải là hẹn 8 giờ mới đi chùa à?" "Đêm qua tao lại mơ thấy nó mày ạ." "Cái gì? Lại mơ thấy à? Mà mày mơ thấy vài lần rồi, có gì lạ đâu mà nói làm gì?" "Không, đêm qua tao mơ khác với mấy lần trước, mà không biết có thật hay không nữa." "Khác á? Khác thế nào, kể tao nghe coi." "Chuyện là thế này." Nghe xong tôi cũng tỏ dáng gật gù suy nghĩ. "Chuyện là tối qua nó không còn mơ thấy bị bắt nữa, mà thay vào đó là khi nó ra sông thì thấy một tấm thảm từ dưới nước trồi lên, rồi hiện ra một bóng người đàn ông tự xưng là ông Chóp. Ông ta bảo là không có ý hại ai, chỉ muốn cảnh báo cho mọi người biết nguy hiểm sắp tới ở con sông mà tránh né. Thấy thằng Tôn là người đặc biệt nên mong dọa nó sẽ có thể làm nó đi tung tin với dân làng. Ai ngờ khi nó nói thì không ai tin, nên sau không muốn dọa nó nữa, chứ chả phải là con dao để trên đầu giường hiệu nghiệm gì hết. Ngày hôm qua biết nó đến nhà mình muốn nói với gia đình lập đàn cầu hồn mà không thành công nên ông Chóp cảm động lắm. Sau đó thì ông ta kể lại một số chi tiết mà chỉ có người trong nhà mới biết cho thằng Tôn. Mong nó có thể thử lại lần nữa. Nếu được thì nói cậu con trai của ông, tức là cái anh hôm đưa chúng tôi về đó, đêm nay đến bờ sông để kể rõ mọi chuyện. Mới đến đây chưa kịp nói gì thì đã tỉnh táo rồi chạy sang nhà tôi luôn. Tường tận mọi chuyện tôi mới hỏi: "Thế ông ta nói mày là người đặc biệt thật à?" "Ừ đúng rồi. Tao cũng chả biết sao, nhưng mà ông nói vậy chứ tao cũng chưa kịp hỏi." "Thế mày có định giúp người ta không? Vì dù sao người ta đâu có muốn hại mày đâu." "Hỏi hay cái thằng này. Gặp chuyện bất bình thì đương nhiên phải ra tay giúp đỡ rồi." "Ờ, cái thằng này hay." Nói rồi nó đứng dậy kéo tôi lên đi đâu đó. Giữa đường hỏi thì nó bảo: "Thì chả là đi đến nhà ông Chóp gặp anh con trai kia còn gì." "Mày không sợ lại bị đuổi à? Có khi này còn bị đánh ấy." "Yên tâm, ông Chóp đã nói với tao một số chuyện của nhà ông ấy rồi." "Thế mày kéo tao đi để làm gì?" "Thì mày phải đi để giúp tao chứ." "Ơ hay, tự nhiên tao dính vô đống này." "Thôi thì thích làm sao thì làm, miễn sao đến khi chạy thì tao chạy trước là được." Nói rồi thì cả hai thằng phá lên cười. Một lúc sau do đã biết đường nên hai tôi nhanh chóng cũng lại đứng trước căn nhà của ông Chóp nọ. Chưa đến nơi, thằng Tôn đã kêu gọi om sòm lên. Nghe tiếng gọi thì cái anh hôm qua lại bước ra. Vừa nhìn thấy hai đứa tôi chưa kịp đuổi về thì thằng Tôn đã nói: "Này nhé, hôm nay anh chớ mà chối cãi. Em đã có chứng cứ đàng hoàng, trách nhiệm của anh mà anh lại dám chối bỏ. Để em gánh vác như này thì có đáng mặt Nam Nhi không?" Ngay từ đây thì anh ấy quát: "Mày nói gì đó thằng nhóc? Có về trước khi tao đánh không thì bảo." Đứng phía sau, tôi khẽ dùng cùi trò thúc thúc vào lưng của nó nói nhỏ: "Này, sao mày nói giống như là mấy bà chửi hoang đi tìm chồng vậy?" Như nhận ra được vấn đề, thằng Tôn quay ra phía tôi với vẻ mặt mất dạy, nói một câu mà khiến nó càng đáng đánh: "Ờ, giống thật nhỉ." Nói rồi nó quay lại phía anh kia dịu giọng lại, liệt kê ra những việc mà ông Chóp bảo là khi nói với anh ta thì anh ta sẽ tin là nó nói thật. Kể một hơi như sớ tấu vua ngày xưa, thì thằng Tôn cũng thở hắt ra một hơi rồi bảo: "Thế giờ anh có tin chưa?" Phía bên kia anh ta đang đứng trợn mắt, há mồm nhìn hai thằng tôi. Một hồi sau thì mới nói: "Sao tụi bây biết mấy chuyện này? Anh tin rồi đúng không?" Với vẻ mặt đắc ý, thằng Tôn từ từ kể lại giấc mơ đêm qua cho anh ta nghe. Nghe xong anh ta chưa kịp nói gì thì mẹ anh ta, tức vợ ông Chóp, từ bên trong nhà nãy giờ nghe hết mọi chuyện, chạy ra nắm lấy hai vai của thằng Tôn mà lắc lắc khiến nó chóng hết cả mặt. "Con nói thật à con? Con thề là con không nói dối một lời." Đến lúc này thì bà ta mới thả thằng Tôn ra mà ôm lấy cậu con trai vừa khóc vừa kêu lên: "Ôi giời ơi, ông ơi là ông! Sao chết rồi mà vẫn khổ thế này hả ông ơi?" An ủi mẹ một chút, rồi anh kia quay qua phía hai đứa tôi hỏi: "Chuyện hôm qua cho anh xin lỗi, là do anh không biết, thế giờ anh phải làm gì bây giờ?" "Cụ thể thì em không biết, nhưng tối hôm nay, anh theo em ra bờ sông gặp chú Chóp xem chú nói gì đã." Vẻ mặt buồn rầu của anh kia gật gù một lúc, rồi bảo là tối nay sẽ chờ bọn tôi ở đầu làng vào lúc 9 giờ, dặn bọn tôi đến đúng giờ rồi đỡ mẹ anh ta quay vào nhà. Tối đó 8 giờ 50 phút, hai thằng vội vàng chạy ra đầu làng thì đã thấy anh ta đứng ở đó. Gặp hai đứa tôi thì anh mừng lắm, lại mở lời bằng câu xin lỗi rồi nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net